phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Vân Lan trong miệng Dạ Thanh Hàn. Xuyên qua phường thị một cái khác nói có thể nhìn đến một loạt cùng tồn tại cửa hàng. Cửa hàng bên ngoài trên đường người đến người đi thập phần náo nhiệt. Chính là lại thiếu giao hàng cùng giao dịch Thanh Amani lâu Mộ Yên đám người dọc theo đệ nhất. Ra cửa hàng chậm rãi dạo, nhìn đến muốn gì đó liền tính giá không tính thấp nàng cũng không chút do dự thu vào trong túi. Nhìn xem khác mấy người trong lòng đều kêu to nàng rất phá sản. Bất quá ngẫm lại trong tay nàng chẳng những có lần trước bán đấu giá tẩy tủy đan chiếm được lớn tài sản, thêm vào nàng bây giờ còn có một đầu giá trị không thua kém tẩy tủy đan lục giai hỏa lân thú thi thể. Cũng liền bình thường trở lại, nàng quả thật có phá sản tư bản. Tiêu Tử Ngang cùng Vân Cẩm đối nhìn thoáng qua, không thể không cảm thán. Thật sự là người so với người khí tử người. Mộ Yên biết tên kia cùng ngươi tranh đoạt tảng đá nữ tử là ai chăng? Vân Lan đi đến lâu Mộ Yên bên người, trong giọng nói mang theo lo lắng hỏi. Lâu Mộ Yên vừa nghe hắn loại này ngữ khí liền đoán rằng hắn sẽ biết. Ý có điều chỉ cười trả lời. Ta cũng không rõ ràng, bất quá nghĩ đến biểu ca là biết đến đi. Nàng là Đông Địa vực 10 đại thế gia chi nhất, Tân gia con vợ cả Tam tiểu thư Tân Ánh Huyên. Bởi vì thiên phú thượng tốt, cho nên rất được Tân gia coi trọng, Vân Lan dừng một chút lại bổ sung. Nàng tính tình phô trương kiêu ngạo còn thật mang thù, người hôm nay đoạt nàng muốn gì đó. Hiện tại sợ là đã làm cho người ta đi điều tra của ngươi bối cảnh, phô trương kiêu ngạo. Lâu Mộ Yên lộng lẫy như tinh con ngươi đen trung toát ra mặt hoài niệm sắc. Đã từng ở linh giới nàng mới được cho phô trương kiêu ngạo. Tần Ánh Huyên loại này úy thủ úy chân kiêu ngạo lại bị cho là cái gì? Bất quá kia nữ nhân ngược lại không phải là cái ngu xuẩn. Về sau vẫn là đề phòng điểm mần ni Tân gia. Chính là cùng ta ông ngoại Lăng gia cùng nhau đặt song song 10 đại thế gia chi nhất. Nhắc tới Tân gia, Lâu Mộ Yên nhớ tới ngày đó mẫu thân lời nói. Tân gia cũng không chính là hướng tới Lăng gia bỏ đá xuống giếng. Tận lực chèn ép chủ lực chi nhất, Vân Lan gật gật đầu. Đúng là, bất quá hiện tại Tân gia bởi vì Tân Ánh Huyên phụ thân thăng cấp vì kiếm tông cường giả. Thêm vào gần chút năm qua đối Lăng gia tài nguyên phân quát. Cho nên ở thập đại gia trong tộc bài danh đã nhảy đến vị thứ năm ni, Lăng gia là Lâu Mộ Yên. Ngoại công gia, hắn không nghĩ đối nàng có điều giấu giếm ni hôm nay sở dĩ biết rõ Tân Ánh Huyên không dễ chọc. Hắn còn là không có ngăn cản Lâu Mộ Yên. Cũng bởi vì hai người về sau ắt phải hội nhân gia tộc trở thành địch nhân. Thải Lăng gia đầu trèo lên đi, tư vị chắc hẳn không sai, liền làm cho bọn họ ở nhiều hưởng thụ hạ đứng ở chỗ cao thỏa mãn cảm đi, Lâu Mộ Yên mâu sắc chung. Toàn là lạnh ý, theo chỗ cao té xuống tài năng rơi thảm hại hơn không là. Khó trách phía trước mới gặp Tân Ánh Huyên khi, nàng hội sinh ra sẽ cùng cái kia nữ nhân kết hạ đại cừu dự cảm. Nguyên lai thân phận của các nàng đã sớm nhất định đối địch quan hệ. Tần Ánh Huyên cùng Tiết Linh quan hệ thế nào? Lâu Mộ Yên ngước mắt xem Vân Lan hỏi. Mười đại thế gia sự tình bên ngoài là tìm hiểu không đến. Tướng quân phủ biết đến cũng không nhiều. Chỉ có Vân Lan loại này bị hoàng thất coi trọng con nối dòng mới có thể sẽ biết. Tần gia cùng Tiết gia âm thầm hợp tác rồi nhiều năm. Quan hệ tốt lắm. Khả đồng dạng thân là hai cái gia tộc thiên phú thật tốt con vợ cả tiểu thư. Hai người quan hệ cũng không hợp, thậm chí thủy hòa bất dung. Từng còn đã xảy ra vài lần xung đột, Vân Lan tự nhiên biết Lăng Phi Dương bị Tiết Linh từ hôn sự. Tình, đối Tiết Linh trong lòng hắn cũng là thập phần nhìn không vào mắt. Hai người đều là thiên chi kiêu nữ, khẳng định tồn tại phàn so tâm lý. Cho nhau xem không vừa mắt cũng coi như bình thường, Lâu Mộ Yên nhún nhún vai cười cười. Nàng vừa rồi cùng Tân Ánh Huyên tuy rằng chính là ngắn ngủi tiếp xúc. Nhưng không khó nhìn ra kia nữ nhân tính tình ngạo trung mang theo âm ngoan. Loại này tính tình cùng đồng dạng là thiên chi kiêu nữ phàn so đối tượng tiết linh tự nhiên là sẽ không ở chung hòa hợp. Không chỉ điểm này có xung đột, nghe nói gần nhất các nàng còn vì tranh nam nhân mà âm thầm phân cao thấp. Vân Lan trên mặt ít có lộ ra vài phần bát quái biểu cảm. Ni Lâu Mộ Yên không nghĩ tới hai người còn có như vậy quá tiết. Có chút tò mò là cái dạng gì nam nhân sẽ làm hai người xé rách ra mặt tranh chấp. Tranh nam nhân, là ai? Mười đại thế gia bài danh thứ hai. Dạ gia thiếu chủ Dạ Thanh Hàn, Vân Lan nhắc tới Dạ Thanh Hàn tên này khi. Trong mắt xẹt qua một chút ý cười. Phốc, Dạ Thanh Hàn, Lâu Mộ Yên nhịn không được bật cười. Nàng thật nghĩ không ra đến Dạ Thanh Hàn bị hai nữ nhân tranh đoạt hình ảnh. Tin tưởng như vậy hình ảnh thật đẹp, nàng cũng không đành lòng nhìn thẳng, như thế nào, Vân Lan có chút kinh ngạc. Lâu Mộ Yên phản ứng, Lâu Mộ Yên thu liễm khởi vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Lắc đầu nói, không có việc gì, kia Dạ Thanh Hàn lựa chọn các nàng trong đó ai sao? Đương nhiên không có, Dạ Thanh Hàn ánh mắt không sẽ như vậy kê monster, Vân Lan ngữ khí thập phần kiên định. Lâu Mộ Yên phát hiện Vân Lan ở nhắc tới Dạ Thanh Hàn khi tổng mang theo một loại nói không nên lời. Cảm xúc, cũng không giống như là đối địch, nhưng là không giống bằng hữu. Người nhận thức Dạ Thanh Hàn, người liền như vậy tin tưởng ánh mắt hắn sao? Trước kia gặp qua vài lần, hắn luôn luôn đều là ta nghĩ muốn siêu đuổi đối tượng, Vân Lan mím mím môi thất cười nói. Đã từng hắn bị Dạ Thanh Hàn đả bại quá hai lần. Trong lòng cũng không có không cam lòng, đã có suy nghĩ muốn siêu đuổi người nọ kiên định, siêu đuổi đối tượng, người nhưng là thật xem trọng hắn, nhắc tới Dạ Thanh Hàn đến. Lâu Mộ Yên trong mắt cũng lúc lơ đãng lộ ra tia ánh sáng nhu hòa. Người nọ coi như là nàng ở thế giới này cái thứ nhất bằng hữu. Vân Lan vốt cằm cười cười, ân, hắn là một cái tốt lắm giả tưởng đối thủ. Thiên phù sau ngươi ca đều chỉ cường không kê monster, nghe được Vân Lan như vậy xem trọng Dạ Thanh. Hàn, Lâu Mộ Yên gật gật đầu. Lần trước ở cực núi lửa mạch Dạ Thanh Hàn biểu hiện ra ngoài thực lực vẫn là ẩn tàng rồi không ít. Lần này thập đại gia tộc danh ngạch tranh đoạt, Dạ Thanh Hàn khẳng định hội cũng tham gia. Các nàng ở lạnh vô cùng sơn mạch chắc hẳn liền có thể hội ngộ thượng. Nàng đoán rằng dùng tẩy tủy đan sau Dạ Thanh Hàn hẳn là đã đột phá đến kiếm vương thực lực. Các ngươi ở huyên thuyên nói cái gì đâu? Tiêu Tử Ngang đột nhiên đi đến hai người bên cạnh, xem Lâu Mộ Yên nói. Ngươi đến xem bụi linh thảo này thế nào? Từ Tiêu Tử Ngang biết Lâu Mộ Yên là nhất phẩm đan sư. Cũng có một rất lợi hại luyện đan sư sư phụ sau. Thái độ đối với nàng thì tốt rồi rất nhiều. Cũng không phải là bởi vì nàng sau lưng vị kia sư phụ. Hơn nữa thuần túy có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Lâu Mộ Yên đối Tiêu Tử Ngang loại này thô thần kinh nhân cũng không phản cảm. Đi theo nàng ở quầy tuyển vài cọng linh thảo. Sau đó mấy người lại đem sở hữu cửa hàng đều đi dạo một vòng. Nhưng thu hoạch lại không ở đều có mậu dịch khu khi nhiều. Lâu Mộ Yên tuy rằng cũng mua được một ít luyện chế các loại đan dược cần linh thảo. Nhưng cao cấp chân quý lại một gốc cây cũng chưa gặp gỡ. Ra phường thị sau, Lâu Mộ Yên cùng Vân Lan hẹn xong rồi lạnh vô cùng sơn mạch liên minh công việc sau. Liền cùng Lâu Mộ Bạch mang theo Hỏa Tiêu một mình ly khai. Chỉ Giật Hiên không có lại mặt dày theo sau. Hắn biết Lâu Mộ Yên có việc muốn hòa Hỏa Tiêu đàm. Hắn không có phương tiện nhúng tay, chỉ Giật Hiên cùng Vân Cẩm mấy người quan hệ cũng không sai. Bởi vậy cũng bị mời tham gia kết minh đội ngũ, cùng Lâu Mộ Yên mỗi người đi một ngả sau. Hắn đi Vân Cẩm bọn họ chỗ khách sạn thương nghị kết minh công việc. Chính là trong lòng hắn chua xót cảm lại rũ phát nồng liệt. Hắn thật sâu cầm nắm tay, đối mặt càng ngày càng xuất sắc Lâu Mộ Yên khi... Trong lòng hắn cũng tiệm sinh áp lực, vô luận như thế nào, trước mắt trước tiên cần phải tăng lên thực lực đoạt kế tiếp thử luyện danh ngạch mới là trọng yếu. Nhất, chỉ có hắn mạnh hơn Lâu Mộ Yên mới có được của nàng tư cách. Hết chương.